Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, ảo giác, có phải hay không tất cả trong rừng rậm tất cả yêu thú đều tập trung ở trong này nha? Làm sao bọn họ đều dừng lại không tiến a? Nhìn vây rậm rạp chằng chịt yêu thú, Hạ Thiên Vượng lo lắng hỏi. Lúc trước không phải nghe nói ba đại môn phái đều phái đệ tử tới đây đóng giữ sao? Ta nghĩ những cái kia yêu thú sở dĩ không dám tới gần. Hẳn là bọn họ tại chung quanh đây làm cái gì tay chân đi. Nhìn những cái kia yêu thú có chút vội vàng sao động đi tới đi lui. Nhưng lại không dám tiến gần cử động. Ninh Hinh thời gian dần qua nói ra. Ninh Hinh nói đúng, bọn họ có lẽ sử dụng khu thú phấn. Hàn Nhu thản nhiên nói. Khu thú phấn, bọn họ đến cam lòng a? Mục Thủy Lam có chút kinh ngạc nói. Khu thú phấn là một loại có thể xua đuổi yêu thú thuốc bột. Chỉ dùng để một loại cao giai linh thực khứu tuyệt hương luyện chế ra trở lại. Dùng để đối phó yêu thú đặc biệt có dùng. Khứu tuyệt hương sẽ tản mát ra một loại kích thích yêu thú thần kinh hương vị. Yêu thú hút vào quá nhiều sẽ dần dần trở nên suy yếu. Nếu không thể kịp thời tẩy rửa. Một mực còn sót lại tại yêu thú trong cơ thể, như vậy yêu thú sẽ từ từ suy yếu chí tử, cho nên yêu thú vừa gặp phải khứu tuyệt hương tuyệt đối là dùng rất xa trốn rất xa. Gặp được mỗi năm tương đối cao khứu tuyệt hương, coi như là thập giai trở lên yêu thú đều muốn đường vòng đi. Bất quá loại này linh thực sinh sản hoàn cảnh đặc biệt hà khắc. Bây giờ tại tu chân giới đã rất khó gặp được rồi. Chỉ có một chút truyền thừa đã lâu tông môn hoặc gia tộc mới chân quý một ít. Có thể nói là một loại tương đối chân quý linh thực rồi. Cho nên nhìn thấy như vậy, đại thủ bút sử dụng khu thú phấn, Mục Thủy Lam mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Có thể ngăn cản nhiều như vậy yêu thú, được hao phí bao nhiêu khu thú phấn a? Ngoặc kép, nghe Hạ Thiên Vượng cảm thán, trong đầu Ninh Hinh đột nhiên nghĩ đến Dương Vũ Vi. Nàng tùy thân trong không gian linh dược linh thực có lẽ không ít đi. Là trên vạn năm khứu tuyệt hương. Tiểu Bạch cho Ninh Hinh truyền âm nói. Cái này Ninh Hinh càng có thể xác định đây khứu tuyệt hương tuyệt đối cùng Dương Vũ Vi có quan hệ. Có thể để cho bọn họ như thế hao phí. Xem ra bên trong di chỉ thượng cổ tông môn không đơn giản a. Mộ Dung Hiên nói ra. Trước tiến người ở bên trong ngược lại là thông minh. Sử dụng khu thú phấn, bởi như vậy có thể xua đuổi yêu thú, miễn cho yêu thú đi vào cùng bọn họ tranh đoạt. Thứ hai bọn họ cũng nghĩ đến yêu thú chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây không phải là, trực tiếp đem bình nguyên vây lại, sau đó đã đến tu sĩ đơn giản nhưng vào không được. Đồ vật bên trong có thể đã đều là bọn hắn được rồi. Ninh Hinh phân tích nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không phải đi một chuyến uổng công rồi hả? Ngoặc kép, trên người của ngươi còn có bao nhiêu ẩn thân phù? Ngoặc kép, vẫn hơn mấy chục tấm đây. Làm sao vậy? Ngoặc kép, đều cho ta đi, những cái kia yêu thú bên trong không thiếu cao giai yêu thú. Chúng ta đều muốn xông vào khẳng định không được. Ngoặc kép, ngươi là muốn thừa ngồi phi thuyền đi vào. Ngoặc kép, hơn 10 tấm ẩn thân phù có lẽ có thể đem phi thuyền ẩn thân. Tăng thêm ẩn tức phấn. Đầu muốn động chúng ta làm nhanh lên có lẽ có thể thông qua yêu thú vây quanh khu vực. Ngoặc kép, đem phi thuyền quanh thân đều dán lên ẩn thân phù. Nhìn biến mất trong tầm mắt phi thuyền. Mấy người Ninh Hinh nhanh chóng đăng đi tới. Hướng toàn thân đều đổ ẩn tức phấn. Thu liễm toàn thân khí tức. Khởi động phi thuyền nhanh chóng hướng bình nguyên trung tâm tới gần. Phi thuyền khởi động nháy mắt, một ít cao giai yêu thú có sở cảm ứng, đều muốn phát động công kích, không biết làm sao chúng chỉ có thể cảm nhận được rất nhỏ tinh thần khí dao động. Căn bản tìm không thấy đối phương vị trí cụ thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn đáng giận nhân tu theo hắn đám trước mặt trải qua. Giảo hoạt nhân tu. Một đầu có thể miệng phun tiếng người báo đốm đối với bầu trời hung ác nói. Nhân tu muốn nuốt một mình trong di chỉ thượng cổ tông môn đồ vật. Rõ ràng sử dụng mỗi năm tương đối cao khu thú phấn đem chúng ta ngăn trở tại đây. Thật sự là quá ghê tởm. một cái toàn thân ngăm đen có dài 1 mét cao nửa thước con chuột lạnh lùng nói. Chúng ta bây giờ vào không được, như vậy bọn họ sau đó cũng mơ tưởng dễ dàng từ chúng ta trong này thông qua. Một đầu chừng 2 mét sói xám mắt lộ hung quang nói. Cho nên, các vị, chúng ta nhưng muốn hảo hảo hợp tác, cũng không thể dễ dàng làm cho người ta tu được tiện nghi. Ngoặc kép, đó là tự nhiên, đây rừng rậm mạc hoang nhưng là địa bàn của chúng ta. Ngoặc kép, một chạy ra khỏi yêu thú vây quanh bên trong, mấy người Ninh Hinh liền ra khỏi phi thuyền, cẩn thận hướng bình nguyên trung tâm tới gần. Sư tỷ, ta thế nào cảm thấy không thích hợp đây? Đi lâu như vậy rồi, chúng ta thế nào một người cũng không có gặp gỡ? Hạ Thiên Vượng nghi ngờ hỏi. Đúng đấy, không phải nói ba đại tông môn mọi người phái đệ tử trở lại đóng giữ sao? Ngoặc kép, lại tiếp tục đi vào trong. Ta nghĩ tới chúng ta còn không có chính thức tiếp cận di chỉ thượng cổ tông môn. Ninh Hinh có chút không xác định nói. Cái này bình nguyên có cổ quái, nhưng lại không thể nói ở đâu cổ quái. Mấy người Ninh Hinh tại bên trên bình nguyên rời đi mấy ngày mấy đêm. Vẫn là không có gặp được một người, mà đây bình nguyên dường như giống như không có phần cuối giống nhau. Nhìn không tới giới hạn, Ninh Hinh, người như thế nào mang theo bọn hắn tại chỗ đảo quanh? Tiểu Bạch truyền âm lại để cho Ninh Hinh sững sờ. Đúng rồi, đây chính là nàng cảm thấy địa phương cổ quái. Dừng một chút, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút mà. Ninh Hinh gọi lại những người khác, vụng trộm đem Tiểu Hắc từ trong không gian kêu lên. Chủ nhân, người ta giống như các ngươi a. Tiểu Hắc vừa ra không gian liền líu díu đã từng nói qua liên tục. Bay đến mấy người khác bên người dặn dò. Tiểu Hắc, chúng ta giống như lạc đường. Đợi lát nữa ngươi mang theo chúng ta đi. Ngoặc kép, chủ nhân, ngươi như thế nào luôn lạc đường. Đi theo Tiểu Bạch cùng một chỗ thời gian hơn nhiều. Hiện tại ngay cả Tiểu Hắc nói chuyện đều mang theo ghét bỏ mùi của nàng. Nghe Ninh Hinh cùng Tiểu Hắc đối thoại, mấy người Hạ Thiên Vượng đều mắt mang nghi hoặc nhìn nàng. Cái này bình nguyên không có khả năng lớn như vậy. Chúng ta hẳn là bị vây ở bình nguyên trong tự nhiên trong huyễn trận rồi. Ngay cả nàng cũng không có phát hiện có trận pháp giấu vết ảo trận. Thảo nguyên này thật đúng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp a. Trách không được làm sao chúng ta chạy không thoát đi tới a. Ngoặc kép, nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, do Tiểu Hắc mở đường, mấy người Ninh Hinh mới rời đi bọn họ đi vòng vo vài ngày khu vực. Chứng kiến chung quanh không đồng dạng như vậy cảnh sắc, mấy người trong nội tâm đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân, các ngươi muốn đi đâu nha? Tiểu Hắc vuốt cánh, lớn tiếng hỏi, cái này bên trên bình nguyên có một di chỉ thượng cổ tông môn. Chúng ta đi nơi nào? Ngươi cho chúng ta dẫn đường đi. Ngoặc kép, sau đó tại Tiểu Hắc dưới sự dẫn dắt, mấy người Ninh Hinh trong tầm mắt xuất hiện một mảnh nguy hiểm bộc phát đầm lầy khu vực. Thỉnh thoảng có yêu thú từ trong ao đầm toát ra, lộ ra sắc bén hàm răng. Mà Tiểu Hắc lại làm như không thấy tiếp tục đi lên phía trước. Nhìn mấy người dừng lại không tiến, Tiểu Hắc có chút nghi hoặc gọi vào chủ nhân. Làm sao các ngươi không đi a? Nhanh lên a! Nói qua lại không ngừng bay về phía trước. Không cần lo cho nhìn thấy gì. Đi theo Tiểu Hắc đi là được. Nhớ kỹ, trên đường ngàn vạn không nên bị ảo giác tả hữu tâm thần. Nhìn phía trước đầm lầy. Ninh Hinh trịnh trọng dặn dò, trực giác nói cho nàng biết, cái này ảo giác không chỉ, mà còn thuần túy, không nghĩ qua là hoặc sẽ biến thành thật sự. Nhìn Ninh Hinh như thế trịnh trọng giao cho, mấy người đều thận trọng nhẹ gật đầu. Quả nhiên tiến đến đầm lầy đất không có cái gì phát sinh. Nhưng bọn họ lại cảm giác được có vô số yêu thú tại hắn đám chung quanh lưỡng lự. Càng không ngừng nhiễu loạn dòng suy nghĩ của bọn hắn. Mấy người đều nhớ kỹ Ninh Hinh dặn dò, một mực giữ vững vị trí tinh thần của mình, không bị tả hữu. Tại mấy người phía sau lưng quần áo đều ướt một mảng lớn thời điểm. Bọn họ cuối cùng đi ra trong con mắt của bọn họ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp đích thực đầm lầy. Khu vực, chờ bọn hắn quay đầu lại nhìn, lại phát hiện đầu là một mảnh bình thường dải đất bình nguyên. các ngươi thực là vô dụng, đi được chậm như vậy. Tiểu Hắc ngạo kiều thanh âm vang lên. Đúng vậy à, chúng ta cũng không giống như ngươi. Có hai chỉ có thể bay lượn cánh. Hạ Thiên Vượng cười khổ nói. Đó là, Tiểu Hắc đem nó cái đầu nhỏ cao cao giơ lên. Nhanh lên, ta đều chứng kiến phía trước cột sáng rồi. Chẳng phải là các ngươi tìm di chỉ thượng cổ tông môn rồi. Ngoặc kép, à, ở nơi nào nha, Mục Thủy Lam nhìn chung quanh, nhưng cái gì cũng không thấy. Thì ở phía trước, đi theo ta đi thôi. Ngoặc kép, không đầy một lát, mấy người lại đây đến một nguy hiểm khu vực. Đối mặt cái chỗ này, đã liền Ninh Hinh ra đầu cũng có chút run lên. Phía trước là một có hơn mấy chục vạn đầu con rắn xà quật khu vực. Tuy rằng mấy người cũng biết, đây là huyễn hóa ra trở lại, nhưng trong lòng cũng ngăn không được nửa đường bỏ cuộc. Chủ nhân, làm sao các ngươi lại ngừng? Lập tức tới ngay, ngươi xem thì ở phía trước, trong có thật nhiều người a. Tiểu Hắc đối với mấy người ngừng lưu có chút bất mãn. Nhìn về phía trước như thế dày đặc bầy rắn, Ninh Hinh cắn răng một cái, xuất ra một cái lụa trắng, đem hai mắt bịt kín. Nắm chặt hai tay, đi từ từ tới, Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng hai người sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Bất quá chứng kiến Ninh Hinh triển khai về sau, vẫn cam chịu số phận cùng ở sau lưng nàng đi vào. Mục Thủy Lam cùng Hàn Nhu nhìn nhau một cái, cũng bắt chước Ninh Hinh tác pháp, đem hai mắt che khoát, như là phó giống như chết đi tới. Vừa ra xà quạt, mấy người đều có chút hư thoát. Không ngừng trà lau mồ hôi lạnh trên trán, một nghĩ lại tới vừa rồi có nhiều như vậy con rắn tại trên người mình không ngừng bò sát. Mấy trong lòng người cũng không ở đập vào dùng mình. Chủ nhân, các ngươi mau nhìn, phía trước là không phải là các ngươi muốn tìm di chỉ thượng cổ tông môn. Tiểu Hắc lên tiếng, đem suy nghĩ còn chìm dần đang bị con rắn đang bao vây mấy người gọi tỉnh lại. Hết chương.